Vô hạn phong lưu, chương 6, tiến vào Den of Evil, góc truyện audio.com. Thực lực hiện tại cũng đã tạm ổn, Trần Thịnh quyết định đi về Den of Evil hoàn thành nhiệm vụ này. Với lại bên trong hang động này quái vật tập trung rất là đông. Luyện cấp cũng rất tốt, với lực lượng 3 khô lâu binh, một gâu lầm đất cùng với hắn làm viễn trình tấn công. Đội hình này tạm thời theo hắn là khó mà bị vây chết được. Từ vị trí hiện tại của hắn đi đến Den of Evil cũng mất 2 ngày. Một đường vừa đi vừa đánh quái luyện cấp, quái vật tụ tập cũng nhiều hơn. Từ 5, 6 con một bầy, giờ thành chục con một bầy là ít nhất rồi. Có chút nguy hiểm, nhưng mà Trần Thịnh đều lần lượt tiêu diệt hết, cũng giúp kinh nghiệm hắn tăng lên đến gần đến cấp 5. Rốt cuộc cũng đến trước cái cửa hang này. Trần Thịnh cảm nhận được từng trận mùi hôi thối bốc ra từ bên trong. Kèm theo như có như không tiếng gầm rú của bọn quái vật. Thối quá, bọn quái vật này thật là ăn ở mất vệ sinh quá đi. Thối như vậy mà phải chui vô bên trong nữa. Không cần quái vật giết, mình trước hết chết ngạt rồi. Trần Thịnh đứng bên ngoài bịt mũi lại mắng to. Trong bụng mặc dù ngàn lần không muốn. Nhưng mà vẫn cắn răng bước vào bên trong hang, chơi game không cảm nhận được, giờ mới cảm giác được cái âm u lạnh lẽo bên trong hang động này. Nếu mình không có năng lực hiện tại, còn là một người bình thường, có cho tiền cũng không dám vô đây. Má ơi, sởn hết cả ga già rồi, Trần Thịnh vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Vừa phàn nàn, cái này đúng là thử thách tinh thần thật, hang động tầm mắt rất thấp. Hoàn toàn chính là lờ mờ sáng. Trần Thịnh căng mắt lên cũng chỉ nhìn thấy tối đa là 5 mét. Hiện tại hoàn toàn là dựa vào mấy con khô lâu binh của mình. Vì chúng nhìn bằng lửa linh hồn trong hốc mắt, nên hoàn toàn không bị ánh sáng không tốt ảnh hưởng như Trần Thịnh. Thật ra, Necromancer nói riêng và người mạo hiểm nói chung, chỉ cần đẳng cấp đủ cao, tinh thần đủ mạnh, hoàn toàn có thể sử dụng tinh thần lực cảm nhận xung quanh mà không cần phụ thuộc vào ánh sáng nữa. Tuy nhiên đáng tiếc hiện tại Trần Thịnh vẫn chưa đạt được cái đẳng cấp đó. Trong tay Trần Thịnh cầm một tấm bản đồ, không giống với trong game phải tự lần mò mở hết bản đồ. Tại thế giới hiện thực này, các người mạo hiểm tiền bối đã vẽ lại hết địa đồ cho những người đi sau như hắn có thể dựa vào đó mà hành động rồi. Rất tiện lợi, vậy nên hiện tại Trần Thịnh hoàn toàn là đang lần mò theo tấm bản đồ trên tay mà từng bước thanh lý quái vật bên trong hang động này. Bên kia có cái gì, Trần Thịnh chú ý tới một cục đen thui nằm ở rìa tầm mắt của hắn. Tò mò, Trần Thịnh bước đến gần, suýt chút nữa không la lên một tiếng. Trước mắt hắn là một bộ nữ thi, chính xác là một thi thể của một nữ rốc, chính xác là phần còn lại của một nữ rốc. Khuôn mặt đã không thể nhận ra được vẻ xinh đẹp lúc trước. Tất cả các rốc đều khá xinh xắn, trên người thịt chỗ bị ăn mất, chỗ bị cào nát, có vẻ như là trước khi chết, nàng còn bị bọn quái vật này xâm phạm qua, nơi thần thánh của người con gái giờ chỉ mơ hồ một mảnh. Nàng nằm đó, cô độc, lạnh lẽo, Trần Thịnh bên cạnh nàng phát hiện một bức thư, có thể là di ngôn của nàng chăng? Hắn không biết, nhưng cẩn thận bỏ nó vào trong túi áo. Trần Thịnh lại đào một cái huyệt, đem nàng an táng vào trong đó. Nếu như không cố gắng, thì cô gái đó chính là kết cục của mình. Trần Thịnh im lặng nhìn nấm mồ vừa mọc nói. Chết vào tay của quái vật, đến một cái toàn thây. Một cái nấm mồ cũng là một chuyện xa xỉ đối với người mạo hiểm của thế giới này. Họ huấn luyện, thức tỉnh năng lực. Bước lên con đường chiến đấu chống lại ác ma, rồi ngã xuống trên chính con đường đó. Thế giới này đã bao nhiêu năm như vậy Trần Thịnh không biết. Nhưng người mạo hiểm đã ngã xuống bao nhiêu người? Không có một người là không phải chết trong lúc chiến đấu với ác ma. Trần Thịnh bỗng cảm thấy thật đồng cảm với người của thế giới này. Thiên sứ họ tín ngưỡng không giúp gì nhiều, thậm chí còn muốn tiêu diệt họ. Chỉ có họ người mạo hiểm và lính đánh thuê tự chiến đấu. Treo chống cho cả nhân loại chống lại địa ngục ác ma. Cuộc chiến mới vô vọng làm sao? Mình sẽ kết thúc nó, Trần Thịnh kiên định quyết tâm trong lòng. Xoay người rời đi, Phía sau, một nấm mồ đơn độc nằm đó. Chứng kiến giây phút này của Trần Thịnh tiếp tục công cuộc luyện cấp của mình. Sau một ngày mò mẫm trong hang động hôi thối này, rốt cuộc hắn cũng lên cấp 5, học thêm kỹ năng cốt thuẫn, có thêm kỹ năng phòng ngự này. Hắn càng thêm to gan lớn mật mà chiến đấu, tốc độ luyện cấp cũng tăng nhanh không ít. Số từ 1007, cách chương.